Chương 858, Cự Thạch. Vốn là không khí trầm lặng yêu đế, ở Lâm Phi đi phía trước bước ra một bước chớp mắt, đồng loạt động một cái, hướng hắn vọt tới. Này ba đầu yêu đế cũng không biết chết bao lâu, mọi cử động lộ ra cứng ngắc thái độ, nhưng trấn thủ Phong Phong Cốc ý nghĩ đã sớm khắc vào trong lòng. Giờ phút này thấy Lâm Phi dám can đảm tiến lên, nhất thời đem lớn như vậy mặt hồ, khuấy động uyển như trên biển sóng lớn, bọn họ đều là trong biển hung thú, trục phong lướt sóng chính là bổn mạng thần thông, giờ phút này lực tổng hợp một đòn, liền đưa đến nước hồ rót ngược, hóa thành một cái lãng biển hàng dài, đột nhiên tông về phía Lâm Phi. Sinh tử kiếm vực chớp nhoáng mà hiện, kiếm hồ với hồ trên phô duỗi, thiên vạn đạo kiếm quang mọc như rừng, sắc bén ác liệt, khí độ kinh người, ở đó cái thủy lãng hàng dài đánh tới đang lúc, thất đạo kiếm quang liên tiếp mà ra, chợt chém vào hàng dài bên trong, kiếm mang nổ tung, hàng dài băng liệt, trong thiên địa tự hồ bắt đầu rơi xuống một trận 8 ngày mưa lớn, vô cùng hơi nước tràn ngập, mà hai đầu hải kỳ lân cùng một đầu hắc long chính là gầm thét tới. Mặc dù chúng bỏ mình, không còn lúc ban đầu chiến lực, có thể yêu đế thân thế bền bỉ vô cùng, Lâm Phi chiến lực lại bị áp chế một cái nữa, cuối cùng khó mà dùng kiếm khí đưa chúng nó ngăn lại. Lâm Phi đứng ở kiếm trên hồ, tâm niệm vừa động, thành thiên thượng bách ánh kiếm đồng loạt động một cái, trong nháy mắt đem tiểu tự tại kiếm trận diễn hóa tạo thành, kiếm quang hạ xuống, đại trận gần thành, ba đầu yêu đế nhất thời như cá chậu chim lồng, bị vây ở trong kiếm trận, khó mà nhúc nhích, mà cùng lúc đó, kiếm dưới hồ đã sớm thành hình thông u kiếm khí cùng vân văn kiếm khí, đột nhiên bắn ra, thứ nhất một lần nhanh như tia chớp, chỉ có thể nhìn được trong kiếm trận ô quang cùng sương, tuyết động một cái, tam đại yêu đế liền bị băng phong thành khối băng, rồi sau đó kiếm khí cùng chấn động, đưa chúng nó cũng đánh lui ngàn trượng xa, lại rơi vào rồi nước hồ bên trong, to lớn đợt sóng vang lên, đầy trời hơi nước tiêu nhị, tiểu tự tại kiếm trận với Lâm Phi bên người lưu chuyển không ngừng, biến hóa đa đoan, sắc bén kiếm ý nhắm thẳng vào bát phương, trống, qua mấy thuấn, khi yêu đế rống to lần nữa truyền ra, ba đầu yêu đế giống bị chọc giận, lướt sóng mà ra, lại phải hướng Lâm Phi đánh tới, lui ra, mà nhưng vào lúc này, trên đảo đột nhiên truyền tới một giọng nói, như ảo không phải là huyễn, mờ ảo mất tâm, tựa như một cái ảo giác, thanh âm này hạ xuống chớp mắt, ba đầu yêu đế cũng trong nháy mắt thu liễm khí thế, giống như là nghe được chủ nhân kêu sủng vật, từ từ chìm vào đáy hồ. Lâm Phi chính là đem phô duỗi vạn trượng sinh tử kiếm vực vừa thu lại, bước lên đảo nhỏ, chân lạc trong sát na. Lâm Phi chân mày khẽ nhíu một cái, chân nguyên trong cơ thể lưu chuyển toàn thân, một tầng bán trong suốt kim sắc lưu chuyển cho hắn bên ngoài thân, đem ngoại giới kia phiến đậm đà cơ hồ muốn ngưng tụ thành hơi nước yêu khí ngăn cản bên ngoài, này mới nhẹ nhẹ thở ra một hơi. Trên đảo nhỏ yêu khí, so với Vong Phong Cốc bên trong, lại nồng nặc mười mấy lần, nơi này có thể nói là yêu vật thiên đường. Lâm Phi nhìn một chút tứ phương, vừa cười, Đô Thiên Tụ Yêu Trận, đặt ở bình thường, Đô Thiên Tụ Yêu Đại Trận, chẳng qua chỉ là ngưng tụ nhất phương yêu khí. Lấy cung một con đại yêu tu luyện, nhưng bố ở đảo nhỏ này ra trận pháp, nhưng bởi vì bày trận người là tòa này thế giới người khai sáng, cho nên lấy đại pháp lực, sửa lại thế giới quy tắc, tụ thiên địa linh khí cơ duyên, đoạt triệu yêu chúng khí vận, tới tăng cường tự thân, không trách đi tới nơi này vạn yêu giới bên trong gần thời gian một năm, lại chưa bao giờ từng gặp phải một cái chân chính yêu đế, cũng không trách được kia thụ yêu vương sống vài vạn năm thời gian, coi như so với ai khác cũng cố gắng, có thể ở chưa từng bước vào Vong Phong Cốc trước. Cũng bất quá là yêu vương cảnh, chỉ có vào nơi này, mới chạm tới yêu đế cơ duyên, nhất cử đột phá những ràng buộc, trở thành yêu đế. Nguyên lai, không phải là đám này yêu vật môn không cố gắng, mà là vạn yêu chân linh, cũng chưa từng nghĩ, khiến chúng nó trở thành yêu đế. Lâm Phi nghĩ từ bản thân đi tới nơi này, nghe rất nhiều yêu chúng cũng nói tới, trên chín tầng trời có cấm địa, đó là chân long yêu đế địa bàn, cực bắc nơi tuyết sơn cũng là cấm địa, là tuyết yêu yêu đế cấm địa, phỏng chừng cũng bất quá là lời đồn đãi thôi. Có tòa này Đô Thiên Tụ Yêu Đại Trận ở, bên ngoài yêu vật, nơi nào có khả năng thành tựu yêu đế đây, một cái tấm đá xanh đường mòn từ ung dung cỏ xanh giường giữa quá, Lâm Phi từ từ đi, theo này con đường mòn, liền đi tới khối cự thạch này trước, nếu là tinh tế cảm thụ, liền sẽ phát hiện, từ bốn phương tám hướng vọt tới yêu khí, đều tại có thứ tự, chậm rãi tụ đến nơi này khối cự trên đá, không nhanh không chậm, ngay ngắn có thứ tự, chẳng qua là, trước mắt tảng đá này, cùng ở đảo ngoại thấy đến lúc đó, cũng không có gì khác biệt. Lần đầu gặp cảm thấy cổ quái kỳ dị, nhưng vô luận yêu khí rào tiến vào bao nhiêu, cũng không chiếm được một chút phản hồi, không có sinh cơ, không có sống sức mạnh, thậm chí không cảm giác được yêu khí chảy xuôi, nó giống như là một khối thông thường nhất phàm thạch, phổ thông phàm trần đá, cũng không như như vậy tham lam hấp thu yêu khí. Lâm Phi nhẹ nói đạo, mi tâm một chút kim sắc dao động ra, với trong đôi mắt lưu chuyển, hắn mảnh nhỏ quan sát kỹ rồi tảng đá kia một phen, phát hiện nó thật đúng là trước sau như một, chính khẽ cau mày, lại đột nhiên phát hiện ở nơi này khối cự thạch phía sau có bóng người đung đưa, trấn nguyên phái nhân, trên trăm cái trấn nguyên phái đệ tử nằm sấp trên mặt đất, mặt vô biểu tình, tựa như cương thi, chỉ một chút bãi rìu cự thạch quỳ lạy, trong miệng còn nói lẩm bẩm, chỉ là một tự cũng không có phát ra tiếng, dù là Lâm Phi xuất hiện ở cự thạch bên người, bọn họ cũng giống là không nhìn thấy như thế, bốn phía yêu khí lượn lờ ở trấn nguyên phái trên người, càng hiện ra mấy phần quỷ dị, Lâm Phi trong đôi mắt kim sắc dần dần thối lui, lại nhìn về phía khối này cự thạch thời điểm, đáy mắt nhiều hơn một phần cảnh giác, ngươi tới ta đây cái địa phương nhỏ đã lâu, chẳng qua là không nghĩ tới, ngươi kéo dài lâu như vậy, mới đến thấy ta. Lâm Phi nhìn đột nhiên truyền lên tiếng cự thạch, dừng một chút, lúc này mới chợt hiểu, chính mình vừa mới suy đoán quả nhiên không sai a. Hắn lần nữa quan sát cự thạch thoáng cái, cũng coi như biết ban đầu hắc bạch tại sao như vậy chắc chắn, ở tiên các cửa cái đó đem hắn làm vào nhà hỏa không phải là vạn yêu chân linh rồi. Lâm Phi hướng cự thạch khẽ mỉm cười, đạo, đến chậm, sớm đến, kết quả không phải là như thế. Lâm Phi đối hòn đảo này cùng với cự thạch phòng bị cũng không có che giấu, cự thạch kia dừng một chút, lại nói, ta đối với ngươi không có địch ý. Lâm Phi liếc nhìn xa xa đám kia mất tâm trí một loại trấn nguyên phái mọi người, đạo, bọn họ đi tới nơi này thời điểm, ngươi cũng là nói như thế, ừ, này cự thạch tựa hồ sửng sốt, sau đó cười, đó cũng không phải là ta xong rồi, ha ha, ngươi đoán ta có tin hay không, cự thạch lần này cười có chút bất đắc dĩ, nó nói, ngươi có tin hay không đi, cũng không gấp, Lâm Phi, còn không chờ Lâm Phi nhổ nước bọt, lại nghe được cự thạch kia đạo, chờ rồi ngươi gần một năm, ngươi rốt cuộc đã tới, nếu đã tới, vậy thì giúp ta đi làm một chuyện. Lâm Phi hết ý kiến, ta tại sao phải giúp ngươi làm việc,